Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần, Lãnh Thiên Vương động tâm, quả nhiên, các vương giả đại nhân của thất tộc Thái Cổ đã rời khỏi chú giới. Phụ vương, người đã đến hoang địa, Lãnh Thiên Vương tiếp tục điều khiển Đức Lâm Nhị Thế hỏi. Đúng vậy, thế giới hoang địa, nơi này có rất nhiều bí mật, chúng ta vừa đến, đã gặp phải tập kích, chuyện bên này rất khó giải quyết. Một khoảng thời gian tới ta hẳn là sẽ toàn lực ra tay, không có thời gian chăm sóc con phải tự bảo trọng, Đức Lâm Vương giả quan tâm nói. Lãnh Thiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế đáp ứng, nói, phụ vương cũng phải bảo trọng. Yên tâm đi, ta là vương giả đại nhân, ai có thể giết ta được chứ? Đức Lâm Vương giả cười hà. Con thấy người bố trí đại quân bảy tộc rồi, làm rất tốt, tuy con là thống lĩnh, nhưng nhân gian thế hệ này rất yếu đuối. Con để cho các thủ lĩnh trẻ tuổi của các tộc lớn dẫn dắt đội ngũ của mình, bọn họ đi quét sạch nhân gian, công lao lại là của con nhàn nhã. Bây giờ con không chỉ thiên phú được cải thiện, mà chiều sâu tư duy cũng tăng lên rất nhiều, ta rất hài lòng, như vậy tiếp theo ta ở hoang địa không cần lo lắng cho con nữa. Đức Lâm Vương giả khen ngợi. Sau khi ấn tượng của ông đối với Đức Lâm Nhị Thế mà trước kia luôn coi thường đã thay đổi, mỗi ngày đều cảm thấy con trai mình có tiến bộ lớn, làm việc làm người, đều khiến ông rất hài lòng. Đây cũng là nguyên nhân ông ở thế giới hoang địa, lại tốn pháp lực lớn, đến chú giới dặn dò Đức Lâm Nhị Thế. Nhưng ông không biết, người thao túng Đức Lâm Nhị Thế, chính là Lận Tiên Vương. Nhưng con cũng phải nhớ kỹ, khoảng thời gian này áo cổ tư đồ không thể trở về, ta cũng không thể trở về, chú ý cao thủ tiên đế của cổ tộc tập kích con. Áo cổ tư đồ là người rất nhỏ nhen, con đánh con gái ông ta thành như vậy, dù ông ta có trả thù hay không, con cũng phải chú ý an toàn, Đức Lâm Vương giả dặn dò. Con biết rồi, Lãnh Thiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, đáp ứng. Nhưng mà phụ vương, thế giới hoang địa rốt cuộc ở đâu vậy? Lãnh Thiên Vương để Đức Lâm Nhị Thế hỏi với giọng điệu tò mò. Thế giới hoang địa kỳ thực ngay tại nhân gian, nó là mặt sau của nhân gian, cũng có thể nói là cái bóng của nhân gian, chỉ cần nhân gian không vỡ vụn, thế giới hoang địa sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mặc dù thế giới hoang địa đã từng cắt đứt liên hệ với nhân gian, nhưng theo suy đoán của ta, hiện tại thế giới hoang địa và nhân gian lại liên kết với nhau, đây là một tin xấu đối với chúng ta. Cho nên cần các con quét sạch nhân gian, chúng ta quét sạch hoang địa cho yên tĩnh, chỉ để loại bỏ khối u ác tính này, sau này sẽ không cần tốn nhiều công sức như vậy nữa, Đức Lâm Vương giả cẩn thận giải thích. Sau khi nghe xong, Lãnh Thiên Vương hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra thế giới hoang địa và nhân gian lại có câu chuyện như vậy. Hoang địa là cái bóng của nhân gian. Nhưng hoang địa trước kia, vì đại chiến, đã cắt đứt liên hệ với nhân gian, khiến thất tộc Thái Cổ tưởng rằng thế giới hoang địa đã hoàn toàn hoang phế, nên mới không quản. Nhưng ai ngờ được, những cao thủ sống sót kia, ở thế giới hoang địa, lại xây dựng lại, đối phó với thất tộc Thái Cổ. Cho nên bây giờ, các vương giả đại nhân của thất tộc Thái Cổ đã tiến vào hoang địa với số lượng lớn, chính là muốn tiêu diệt hoang địa. Nhưng điều này cũng cho Lận Tiên Vương một bất ngờ. Chiến lực đỉnh cao của thất tộc Thái Cổ đã đến hoang địa. Vậy nhân gian, chẳng phải vẫn có thể phản kháng sao? Thậm chí, nhân gian cũng có thể coi thất tộc Thái Cổ là mục tiêu săn giết. Lãnh Thiên Vương vừa nghĩ đến điều này, liền tràn đầy động lực, chỉ cần vương giả đại nhân không nhúng tay vào nhân gian, vậy thì tất cả đều có hy vọng. Phụ vương, lần này người phải đánh lâu không? Lãnh Thiên Vương lập tức điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, hỏi. Hẳn là rất lâu, nhưng chỉ cần các con quét sạch nhân gian, nắm giữ nhân gian, chúng ta sẽ đứng ở thế bất bại, Đức Lâm Vương giả nói. Con biết rồi, Lãnh Thiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế trả lời, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng, bây giờ hắn đã biết, vậy thì càng không thể để thất tộc Thái Cổ tiêu diệt nhân gian. Được rồi, tình hình ở hoang địa biến hóa khôn lường, tiếp theo con phải tự bảo trọng, chú ý tiên đế của cổ tộc. Đức Lâm Vương giả cũng không nói nhảm nữa, tản đi lực lượng, lập tức Lãnh Thiên Vương trở lại nơi ban đầu. Đức Lâm Vương giả cũng biến mất không thấy tăm hơi, tất cả giống như chưa từng xảy ra. Nhưng ánh mắt Lãnh Thiên Vương bây giờ sáng ngời, hắn đã nhìn thấy hy vọng. Hắc Khô Lâu, Bạch Khô Lâu, hai người các ngươi nghe đây, lần này chúng ta phải giữ vững nhân gian, nhất định phải tranh thủ thời gian cho các cao thủ trên hoang địa. Lãnh Thiên Vương lập tức truyền âm cho Hắc Bạch Khô Lâu ở nhân gian. Theo đường truyền ổn định, việc truyền âm vào nhân gian càng ngày càng dễ dàng. Hắc Bạch Khô Lâu rất nhanh nhận được, câu trả lời dứt khoát vang lên. Lãnh Thiên Vương ngài cứ yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ giữ thất tộc Thái Cổ lại đây, đến bao nhiêu người, chết bấy nhiêu người, Hắc Khô Lâu cười ha ha. Các tiên vương nhân gian hiện tại đã lấy ra toàn bộ tài nguyên, lần này nhất định có thể bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp một cách hoàn mỹ. Hơn nữa còn liên quan đến địa mạch, chúng ta đã đưa địa mạch vào trận pháp, một khi bùng nổ, đó chính là địa bạo thiên tinh, Bạch Khô Lâu cũng hưng phấn nói. Hai người bọn họ không ngờ, các tiên vương nhân gian lại đoàn kết như vậy, lúc đầu còn có vài người bán tín bán nghi, nhưng theo đường truyền ổn định, mọi người đều có thể nhìn thấy chú giới ở nhân gian, đặc biệt là trên chú giới, chiến trận hùng hậu, sát khí đằng đằng, liền không ai hoài nghi nữa. Tất cả mọi người đồng lòng, chuẩn bị chôn vùi hoàn toàn quân đội thất tộc Thái Cổ tiến vào nhân gian. Lãnh Thiên Vương nghe được tin tức này, trong lòng dâng lên cười lạnh, nhìn thất tộc Thái Cổ không hề hay biết, lạnh lùng nói. Sự tự tin mà các ngươi từng tiêu diệt nhân gian, lần này nhất định sẽ mang đến cho các ngươi đòn đánh nặng nề. Nhân gian đã lãng phí hơn 1 vạn năm, nhưng nhân gian cũng không phải quả hồng mềm. Vương giả đại nhân không đến, kết quả của trận chiến này vẫn chưa biết được. 2 ngày thời gian cuối cùng cũng đến. Vào ngày thứ 2, hắn lại điểm danh được 1 thứ. Thì chân long. Đây là loài rồng có huyết mạch nồng đậm nhất trong long tộc, bộ phận có giá trị nhất trên người nó, cho dù tiên vương ăn vào cũng sẽ tích lũy năng lượng khổng lồ hội tụ trong cơ thể, có người thậm chí có thể đột phá cảnh giới. Vào đêm trước khi xuất chinh, lẫn tiên vương đã ăn thịt rồng, nhiệt huyết chảy khắp toàn thân, năng lượng tích tụ trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, khiến cả người hắn đều rất phấn chấn. Tiếc là tiểu bạch miêu không ở bên cạnh. Nửa đêm, lẫn tiên vương nâng chén mời trăng, suy nghĩ miên man. Ngày mai sáng sớm, đại quân sẽ tiến vào nhân gian, thế giới yên bình trăm năm lại một lần nữa nghênh đón chiến hỏa. Lẫn tiên vương nhớ tiểu bạch miêu nhiều hơn, nàng vẫn khỏe chứ? Vào khoảnh khắc trước khi đại chiến đến, hắn suy nghĩ miên man, nhưng cuối cùng vẫn tập trung vào tiểu bạch miêu, thê tử của hắn. Thê tử cưới hỏi đàng hoàng. Kể từ khi chia tay ở đế đô, âm dương cách biệt, đến nay cũng đã một khoảng thời gian. Hắn đã trải qua tử giới, chú giới, dấu chân rất dài, đi suốt con đường gió mưa, phía sau là xương trắng chất chồng, chỉ là không biết tiểu bạch miêu bây giờ đã trở nên như thế nào. Ngày mai, sẽ là lúc nhân gian chấn động thất tộc thái cổ, thân phận này của ta cũng không dùng được bao lâu nữa. Ánh mắt lẫn tiên vương sáng tối không chừng, thân phận Đức Lâm nhị thế này thật sự rất hữu dụng, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vứt bỏ. Nhưng, lẫn tiên vương càng cần phải trở về nhân gian, huyết nhục trùng sinh, chân chính sống lại. Hiện tại hắn chỉ là một thể tinh thần, nhục thể vẫn còn ở nhân gian, chấn giữ đế đô. Thi thể đó, hắn cần phải lấy lại, chân chính thần hồn hợp nhất, nhục thể sống lại lần thứ hai. Như vậy, lẫn tiên vương sẽ phải từ bỏ thân phận Đức Lâm nhị thế. Vì vậy tuy không nỡ, nhưng lẫn tiên vương có thể dùng Đức Lâm nhị thế lần cuối hãm hại quân đội của thất tộc Thái Cổ, đã rất tốt rồi. Cách đại chiến chân chính, chỉ còn vài canh giờ nữa. Lẫn tiên vương uống cạn chén rượu, đứng dậy, nhìn về phía cuối con đường vô tận, đó là nhân gian, ầm, ầm, ầm, đại quân tập kết, khí thế ngút trời. Mặc dù đều là cấp bậc kim tiên trở lên, mỗi tộc đều phái ra thế hệ trẻ tuổi nhất để bọn họ cảm nhận bầu không khí chiến tranh. Bọn họ coi nhân gian như một chiến trường để rèn luyện con em trong tộc. Thiên tộc, cổ tộc, phong tộc, đại địa tộc, huyết tộc, mệnh tộc, thánh linh tộc. Đại quân 7 tộc, tổng cộng 7 vạn người, đều tập trung trước mặt lẫn tiên vương. Lẫn tiên vương mặt không biểu cảm nhìn, hắn không lên tiếng, 7 vạn đại quân không dám nói lời nào. Đức Lâm nhị thế bây giờ hoàn toàn khác với Đức Lâm nhị thế trước kia, mọi người đều rất sợ. Lẫn tiên vương nhìn đại quân bên dưới, cấp bậc thấp nhất đều là kim tiên, tất cả thủ lĩnh đều là cấp bậc tiên vương, cho dù là một đội trưởng 100 người cũng là tiên vương sơ nhập, đạt đến tiên vương nhất trọng thiên. 7 vạn đại quân có tới 2000 tiên vương, đây chính là một thế hệ của thất tộc Thái Cổ. Từ đây có thể thấy tại sao các vương giả đại nhân của thất tộc Thái Cổ lại yên tâm về nhân gian, không hề lo lắng nhân gian sẽ gây rối. Chỉ cần 2000 tiên vương này ra tay, nhân gian có thể tạo ra sóng gió gì. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, lẫn tiên vương đã đánh thông sâu trong tử giới, dẫn theo một đám tiên vương, tiến vào nhân gian. Nhân gian bây giờ không yếu như thất tộc Thái Cổ nghĩ. Suy nghĩ trong đầu trôi nổi, lẫn tiên vương lại mặt không biểu cảm, nhìn 7 vạn đại quân này, lạnh lùng vung tay, nói, xuất phát. 7 vạn đại quân lập tức phát ra tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ. San bằng nhân gian. San bằng nhân gian. San bằng nhân gian. Từng đợt sóng âm khổng lồ, truyền đến trên bầu trời, chấn vỡ mây trắng, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, tràn ngập và đáng sợ. Lẫn tiên vương ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng này. San bằng nhân gian, hừ, khóe miệng lẫn tiên vương nhếch lên, cười lạnh không thành tiếng. Đùng đùng đùng. Đại quân xuất động, 7 vạn đại quân do 7 tộc tự mình dẫn dắt, bọn họ tuân thủ lộ tuyến mà lẫn tiên vương đưa ra, bay ra khỏi chú giới. 7 vạn đại quân này cùng nhau bay lên, thật sự giống như sao băng, mang theo sóng khí khổng lồ, cuối cùng hội tụ lại với nhau, tạo thành một luồng sát khí rực rỡ như ngân hà. Giữa chú giới và nhân gian, đã dựng lên một cây cầu. Bách tính nhân gian nhìn thấy cảnh tượng này, há hốc mồm, cảm thấy khó tin. Mà các tiên vương ở nhân gian, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Hắc Hồ Lâu đã rời khỏi nhục thể tiên vương mà nó nhập vào trước đó, lộ ra hình dáng ban đầu. Nó còn chưa kịp huyết nhục trùng sinh, vẫn là hình dáng Hắc Hồ Lâu, đứng trên một vùng cát vàng, linh hồn chi hỏa nhảy nhót. Đến rồi, bên cạnh nó có tiên vương đã huyết nhục trùng sinh chấn động nói. Luồng sát khí đáng sợ như ngân hà kia, cách một thế giới, mọi người đều có thể cảm nhận được. Nhưng Hắc Hồ Lâu chỉ nói một câu này, đã đến rồi, vậy thì để bọn họ không đi được, nhân gian này, hôm nay chôn vùi tiên vương. Tọa lạc trên tây mạc tịnh thổ, Enter Let Mense Kenjang Giaso, Let Yosans Join Nicha Green, Su SESPS, In Iaun Piedesto Ze Lotus, Sequile Ren Blood SACRE. Phật đài cũng phải nhuốm máu, Enter Let Mense Kenjang Giaso Murmura, Tunen Le Chapelet, SES Il Brilliance. Trên biển rộng mênh mông, Bạch Khô Lâu dẫn theo một nhóm tiên vương, đứng trên một hòn đảo. Bọn họ đều nhìn lên bầu trời, một dải ngân hà. Mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng trong mắt không ai là sợ hãi. Có tiên vương nói, năm đó, ta ở nhân gian vẫn là một thiếu niên non nớt, vừa mới bắt đầu tu hành, ta có một giấc mơ lớn lao. Ta mơ ước có thể quét sạch tội ác cho nhân gian. Ta mơ ước có thể bảo vệ nhân gian này. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những giấc mơ này đều biến mất. Không ngờ, đến hôm nay, chúng lại xuất hiện. Hừ, ta thật sự rất may mắn, có thể hoàn thành giấc mơ thời niên thiếu. Vị tiên vương này vừa cười vừa nói, hồi tưởng lại thời niên thiếu của mình. Lời này cũng chạm đến những người bên cạnh. Thời niên thiếu, ngây thơ vô tri, ai mà không có hoài bão. Người quyết tâm bảo vệ thế giới cũng không chỉ có một mình hắn. Vậy bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ nhân gian đầy thương tích này, Bạch Khô Lâu nhẹ giọng nói. Được, các tiên vương khác đều đồng ý, ầm, bầu trời nhân gian bị xé rách một lỗ hổng. Giải ngân hà có thể nhìn thấy bằng mắt thường kia, chút xuống, mênh mông cuồn cuộn, mang theo mây, cuốn theo gió, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhân gian, chúng ta đến rồi. Thất tộc Thái Cổ đã biến mất quá lâu, các ngươi đã quên tôn kính, chúng ta đến dạy các ngươi tôn trọng chủ nhân tạo ra các ngươi. Nhân gian rộng lớn này, để cho nhân tộc các ngươi quản lý, thật sự là lãng phí, chi bằng nhường cho tộc quần mới, các ngươi cũng không tạo ra được hệ thống tu hành đặc biệt gì. Giết, quét sạch nhân gian, bắt đầu từ ta. Tiếng chém giết, vang vọng khắp đất trời, chấn động thế giới, vô số người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn. Trên bầu trời rộng lớn, 7 vạn đại quân chia làm 7 đường, như ánh sáng, lao nhanh. Nhưng khí thế đáng sợ đó, mênh mông cuồn cuộn, không hề che giấu, ầm. Ánh sáng đen bao trùm, nhấn chìm bầu trời, thất tộc Thái Cổ giáng lâm, tai họa mà chúng mang đến cho nhân gian, còn lớn hơn tất cả tai kiếp trước đây. 7 vạn đại quân đó, 2000 tiên vương, chen trúc trên bầu trời này, nơi chúng đi qua, tất cả núi sông đều bị nhấn chìm, liên tiếp nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Đây là một nỗi kinh hoàng tuyệt thế, cảnh tượng này đủ khiến bách tính nhân gian kinh hãi. Vũ Hóa Thần Triều trong 100 năm qua đã làm quá tốt, khiến rất nhiều người chưa từng trải qua chiến tranh thực sự. Vì vậy, một số người ở thế hệ mới sẽ cảm thấy kinh ngạc, sao có thể giáng xuống tai kiếp như vậy? 7 tộc chia thành 7 lộ tuyến, cùng nhau tấn công, đều muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình trước, tắm máu nhân gian. Nhân gian, dưới sự cuồn cuộn này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Bọn họ căn bản không thể chống đỡ khí thế đáng sợ như vậy. Thấp nhất cũng là kim tiên, đối với rất nhiều người mà nói, quả thực là không thể tin được. Ai đến cứu nhân gian? Có người tuyệt vọng kêu lớn. Có người ôm đầu khóc lóc. Có người ngây ngốc nhìn. Có người vùng lên phản kháng, muốn liều mạng giết một tên. Nhưng cũng có người đứng ra, ầm ầm ầm, một tiếng sấm vang lên trên mảnh đất hoàng thổ mênh mông. Hắc Khô Lâu phát hiện một tộc đang bay về phía bọn họ, liền dậm chân hét lớn: "Thất tộc Thái Cổ khốn kiếp, hãy nhớ kỹ lão tử là lão tử giết các ngươi." Đất sét, trời mưa, hoàng thổ bay mù mịt, nhục thể của cổ tộc dưới sự dẫn dắt của A Cổ Như bay đến đây, không hề phòng bị, trực tiếp bị một luồng thái âm thần lôi đáng sợ đánh cho choáng váng. Ầm ầm ầm ầm. Trên mặt đất nổi lên trận pháp, phản sinh mệnh đại đạo trận pháp đột nhiên xuất hiện, Hắc Khô Lâu dẫn theo các tiên vương đi cùng, cùng nhau ra tay, mỗi người một góc, duy trì phản sinh mệnh đại đạo trận pháp. 10000 người của cổ tộc lập tức kinh hãi, bọn họ nhìn xung quanh, đã tràn ngập cát vàng, oanh, hơn nữa. Ngay sau đó có ánh sáng đen lấp lánh, lần này vẫn là một tiếng sấm vang lên, đánh cho bọn họ hộc máu, khí huyết cuồn cuộn, kinh hãi nhìn. Một biển sấm sét tuyệt thế giáng xuống, kim quang chói lọi, chiếu sáng toàn bộ vùng đất cát vàng. Giống như xảy ra một vụ nổ lớn đáng sợ, ánh sáng chói mắt đó còn đáng sợ hơn vô số ngôi sao bùng cháy gấp vạn lần. Không, chúng ta bị mai phục, ánh mắt A Cổ Như kinh hãi, hắn lập tức nổi giận, thực lực đỉnh phong tiên vương bùng nổ, muốn phá vỡ phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, dẫn tộc nhân ra ngoài. Nhưng, lôi điện lần này, không giống với trước kia. Lần này là Thái Dương thần lôi, cực cương cực dương, hư không nổ tung, đánh cho A Cổ Như huyết nhục bay tứ tung, mạnh mẽ như hắn là tiên vương đỉnh phong. Cũng là chín chết một sống, xương cốt gãy từng khúc, kinh mạch đứt từng đoạn, máu tươi bắn tung tóe, thảm không nỡ nhìn, phụt, A Cổ Như tuyệt vọng nhìn, không dám tin đây là sự thật. Hắn còn có hoài bão, còn muốn dẫn tộc nhân quét sạch nhân gian, lập được chiến công hiển hách, đổi lấy một ít tài nguyên, hắn muốn vượt qua áo cổ tư tháp. Nhưng, sau khi tiến vào nhân gian, hắn nhanh chóng bị mai phục. Cuộc mai phục này đến quá bất ngờ. Hắn nghĩ mãi không ra, nhân gian làm sao có thể bố trí đại trận đáng sợ như vậy. Hơn nữa, sau khi bố trí đại trận, cần có người duy trì. Nhân gian chẳng phải chỉ có lác đác vài tiên vương sao? Nhưng bây giờ nhìn cường độ của trận pháp này, ít nhất có hơn 100 tiên vương đang duy trì. A Cổ Như thân thể vừa khôi phục, ầm vang, thiên lôi giáng xuống, thân thể lại lần nữa nứt toác, mảnh vỡ tứ tán trên bờ vực tan vỡ. A Cổ Như kêu thảm thiết, rất muốn cầu cứu, nhưng hắn cũng không chịu đựng nổi, quân đội, tiên vương mà hắn mang đến, sao có thể chống đỡ được? Đây là một cuộc thảm sát đã được lên kế hoạch từ trước, có chủ đích. Sự đáng sợ của phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, cộng thêm hơn 100 tiên vương áp trận, mỗi người đều lạnh lùng nhìn thất tộc Thái Cổ trong trận pháp, trong mắt mang theo sát ý lạnh lẽo. Lúc này, không chỉ có nơi Hắc Khô Lâu. Đại địa Tây Mạc, có thánh linh tộc đến đây, sau đó gặp phải mai phục của Enter Lesminse Kenjang Gyatso, tế ra phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, lấy ra bảo vật Phật ra, đài sen để trấn áp. Ngay tại chỗ, trấn áp chết hàng trăm tiên vương, đánh cho thánh linh tộc vô cùng thê thảm, kêu la không ngừng. Bọn họ muốn liều mạng phản kháng. Nhưng, vô ích. Enter Lesminse Kenjang Gyatso vì muốn giết chết bọn họ, đã lấy 4 ngọn núi lớn làm nền tảng của trận pháp. bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, cộng thêm hắn dẫn đầu hơn 100 tiên vương áp trận, uy lực này lớn đến vô biên vô hạn. Lúc này, không chỉ có Sa Hải và Tây Mạc, còn có Bình Nguyên, Thảo Nguyên, Biển Cả, Thành Bang, Thập Vạn Đại Sơn. Những nơi này đều bộc phát ra khí thế đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, chấn động bầu trời. Phản sinh mệnh đại đạo trận pháp vào khoảnh khắc này, 77 hợp nhất cùng nhau bùng nổ, uy lực càng thêm to lớn, ầm. Có thất tinh thiên kiếp giáng xuống, 7 đạo thần quang quét xuống, đánh cho thất tộc thái cổ liên tiếp vỡ nát hàng trăm tiên vương, chỉ trong nháy mắt, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là một số bảo vật tiên vương cũng không chịu nổi sự chấn động liên tục này, bảo vật tiên vương cứng rắn nhất trong phản sinh mệnh đại đạo trận pháp cũng gần như vỡ nát. Nhân gian có mai phục, hành tung của chúng ta đã bị bại lộ. Trong chúng ta có kẻ phản bội, ai không đến, người đó chính là kẻ phản bội. Chỉ có một người không đến, Đức Lâm Nhị Thế. Người của thất tộc thái cổ cũng không phải kẻ ngốc, lúc này cái gì cũng biết, bọn họ vừa nghĩ liền hiểu rõ. Chia binh là do Đức Lâm Nhị Thế sắp xếp, lộ tuyến là do Đức Lâm Nhị Thế sắp xếp, vậy trận pháp giết chóc này không phải do Đức Lâm Nhị Thế sắp xếp, kẻ ngốc cũng không tin. Trong nháy mắt, bọn họ hận Đức Lâm Nhị Thế nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng, Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, đứng ở chú giới, nhìn chiến tranh bùng nổ ở nhân gian, cười lạnh một tiếng. Hắn đến đại hội bảy tộc tham gia tỷ võ, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Nhân gian, phản sinh mệnh đại đạo trận pháp tiếp tục phát huy uy lực, ầm, lại một đạo đại kiếp giáng xuống, đây là tai kiếp muốn mạng người, dọa cho người của thất tộc thái cổ sợ tè ra quần. Tia sét chói mắt, khắp trời đều là, vô biên vô hạn, vô cùng đáng sợ. Có người nghiến răng chống đỡ, nhưng nhục thể đã vỡ nát. Có người khẩn cầu, nhưng không nhận được hồi đáp. Có người đối kháng với lôi kiếp, bị đánh cho tan nát, rắc, tia sét vạn tầng, ức vạn luồng thần hà đánh xuống, đánh vào những thiên tài thế hệ này của thất tộc thái cổ, phát ra âm thanh leng keng, phát ra âm luật chấn động màng nhĩ. Rất nhiều thiên tài vào khoảnh khắc này bị lôi kiếp hủy diệt, xương cốt kêu răng rắc, máu tươi bắn tung tóe. Máu và xương này đều phát sáng, có cái thậm chí phát ra kiếm khí phóng lên trời, xé rách bầu trời, đánh nát tiên lôi, phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Khoảnh khắc này, nhân gian ầm ầm rung chuyển, toàn bộ bầu trời đều rung động. Vô tận lôi quang giáng xuống, mặc dù thực lực thế hệ này của thất tộc thái cổ thật sự không tệ, ngoan cường chống đỡ, nhưng phản sinh mệnh đại đạo trận pháp bộc phát ra kiếm khí chém bầu trời, mang theo biển sấm sét, leng keng vang lên. Mang theo ý chí bất khuất của nhân gian, mang theo sự không cam lòng của nhân gian, đối kháng với tai kiếp. U u u. Cuối cùng, cửu cửu đại kiếp giáng xuống, 9 đạo ánh sáng màu sắc khác nhau đánh xuống. Khoảnh khắc này, trong phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, vạn vật đều bị hủy diệt, không ít người ngoan cường chống đỡ, vào khoảnh khắc này trực tiếp nổ tung, khu vực này xảy ra đại phá diệt. Một đạo, hai đạo, vô số biển sấm sét lần lượt giáng xuống, mỗi lần đều không giống nhau. Cuối cùng, nhân gian yên tĩnh trở lại. Thất tộc thái cổ, 7 tộc lớn, cả một thế hệ, 7 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. 7 đại trận cùng lúc kích hoạt, long trời lở đất. 7 vạn đại quân mang theo khí thế ngạo nghễ, vượt qua ranh giới mà đến, đánh tan bầu trời, muốn quét sạch nhân gian. Nhưng dưới sự tấn công của phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, toàn quân bị diệt. 2000 tiên vương cùng nhau vẫn lạc ở nhân gian, thanh thế to lớn, mênh mông cuồn cuộn, tạo thành xung kích, lan rộng trên bầu trời, lan tỏa khắp bốn biển, vô cùng đáng sợ. Nhân gian, bách tính hoan hô nhảy nhót. Nhưng ở chú giới, lại là một mảnh yên tĩnh. Vốn dĩ, các tầng lớp cao của 7 tộc căn bản không lo lắng về nhân gian. Cái gọi là nhân gian đó, sao có thể ngăn cản được một thế hệ của thất tộc thái cổ? Đúng vậy, lần này tiến vào nhân gian, chính là một nhóm người thuộc thế hệ mới của thất tộc thái cổ. 2000 vị tiên vương, kế thừa trận giới, chú giới, tiên đình, thần tộc công pháp, tu luyện đến cảnh giới này. Tiên vương ở nhân gian, chỉ có lác đác vài người, thất tộc thái cổ cần phải để tâm sao? Không thấy các vương giả đại nhân đều đã rời khỏi chú giới trước, tiến vào hoàng địa, bắt đầu tiêu diệt kẻ địch sao, cho nên, sau khi toàn quân bị diệt, không một ai trong thất tộc thái cổ biết ngay lập tức. Mọi người đều cho rằng đây là một cuộc nghiền nát một chiều, quét sạch nhân gian rất đơn giản. Những tiên đế vượt qua tiên vương kia đều đang làm chuyện của mình, không quan tâm đến nhân gian, cũng không lập tức đi cứu viện. Ở chú giới, người duy nhất chú ý đến tất cả những điều này, chỉ có Lận Tiên Vương. Lận Tiên Vương ngồi trước một hồ nước rộng lớn. Mặt hồ yên tĩnh, gợn sóng lấp lánh, ở một số khu vực có sương mù mông lung. Hồ nước này có chu vi hàng nghìn dặm, vô cùng yên tĩnh, vì có Lận Tiên Vương ở đây, không sinh linh nào dám xông vào. Bên bờ, có cây cổ thụ xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, trên vách đá treo leo ở một bên, từng cây linh dược mọc lên, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Chứng kiến tất cả những điều này xảy ra, trong lòng Lận Tiên Vương mới thực sự thả lỏng. Lần này hắn điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, tiêu diệt cả một thế hệ của thất tộc thái cổ. Đây là một chiến công hiển hách. Đã tiêu diệt 7 vạn đại quân, có điểm danh không? Trước mắt Lận Tiên Vương cũng hiện ra một dòng chữ nhắc nhở hắn về cống hiến lần này. Lận Tiên Vương không khỏi thầm mong đợi, tiêu diệt 7 vạn đại quân ở nơi này sẽ điểm danh được thứ gì? Điểm danh, Lận Tiên Vương tràn đầy mong đợi nói. Điểm danh thành công, nhận được tẩy lễ bằng máu tổ long. Lận Tiên Vương đầy đầu dấu chấm hỏi, đây là thứ gì? Máu tổ long là thứ tốt, điều này hắn biết. Nhưng tẩy lễ bằng máu tổ long, điều này hắn không rõ. Đối với Lận Tiên Vương, đây là một thứ rất kỳ lạ. nhưng không hiểu có thể xem thông tin lẫn tiên vương mở thông tin tẩy lễ bằng máu tổ long. Tinh huyết của tổ long thời viễn cổ tẩy rửa thân thể của ngươi bằng hình thức tế lễ, đưa lực lượng của tổ long vào trong cơ thể ngươi. Đoạn văn này đã giải thích cho lẫn tiên vương nguồn gốc của tẩy lễ bằng máu tổ long. Sau khi xem xong, hắn thu hoạch rất nhiều. Trước đó ta đã ăn thịt rồng, năng lượng tích tụ vẫn còn trong cơ thể, đến bây giờ vẫn chưa tiêu hóa hết, cộng thêm tẩy lễ bằng máu tổ long này, ta hẳn là có thể tiến bộ rất nhiều, lẫn tiên vương vui vẻ tính toán. Nhưng đúng lúc lẫn tiên vương đang vui vẻ, các tộc ở chú giới đều biết tin quân đội thất tộc thái cổ toàn quân bị diệt. Từng người một đều bùng nổ. Trong các tộc lớn, vương giả đại nhân không có mặt, tiên đế chủ trì đại cục, nhìn thấy cảnh tượng này, chấn động đứng dậy, không khống chế được cảm xúc của mình. Không thể nào, thất tộc thái cổ của ta toàn quân bị diệt. Nhân gian đó, làm sao có thể làm được tất cả những điều này? Thời đại trận pháp, thời đại chú thuật, thời đại tiên đình và thần tộc cùng tồn tại, chúng ta đều chưa từng thất bại, chỉ là quét sạch nhân gian thôi, lần nào mà không phải đơn giản dễ dàng, lần này sao lại biến thành như vậy? Một thế hệ của tộc ta, hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vô số người gầm lên trời, phát ra tiếng gầm rú, vội vã chạy ra, nhìn về phía nhân gian, nhưng chỉ thấy các tiên vương của nhân gian đang thu thập thi thể cho thế hệ này của bọn họ. Các tầng lớp cao của thất tộc thái cổ, các tiên đế của các tộc nhìn mà tức giận, khí huyết cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, cảm thấy vô cùng chấn động. Nhân gian chẳng phải chỉ có lác đác vài tiên vương sao? Có người mất bình tĩnh hét lớn. Hơn 1.000 tiên vương này rốt cuộc là từ đâu ra? Có người cảm thấy không thể lý giải được. Hơn 1.000 tiên vương này chẳng lẽ là át chủ bài của nhân gian? Có người phẫn nộ cho rằng, cho dù có hơn 1.000 tiên vương, nhưng đối mặt với 70.000 đại quân của chúng ta, 2.000 tiên vương cũng sẽ thất bại, sao lại biến thành như bây giờ? Có người không hiểu. Nhất định có vấn đề, các tộc đều khó mà chấp nhận kết cục như vậy. Vốn dĩ đang vui vẻ chờ đợi nhân gian bị tiêu diệt, nhưng bây giờ, tất cả giống như một giấc mơ. Người khó chấp nhận nhất chính là thánh linh tộc. Trong thất tộc thái cổ, bọn họ là tộc có số lượng ít nhất. Chỉ vì vấn đề huyết mạch, còn có vấn đề sinh sản, thánh linh tộc rất ít, mỗi người đều được coi như bảo bối, cho dù tu hành không được, cũng phải bảo vệ, sinh sôi nảy nở. Mất đi một thế hệ này, đối với thánh linh tộc mà nói, tuyệt đối là một đòn nặng nề. Lộ tuyến này có vấn đề. Trời quang mây tạnh, nhưng một tiếng gầm rú đột nhiên vang lên. Tiên đế của thánh linh tộc nổi trận lôi đình, ông ta hướng mũi nhọn vào lận tiên vương, một tiếng gầm rú, toàn bộ chú giới đều rung chuyển, rất nhiều núi sông trực tiếp sụp đổ. Đức Lâm nhị thế, ra đây cho ta, rốt cuộc ngươi làm thống lĩnh 7 tộc kiểu gì, dưới sự lãnh đạo của ngươi, toàn quân bị diệt, ngươi lại không chết, trong này có phải có mờ ám hay không? Một tiên đế của thánh linh tộc hét lớn, xuất hiện trong hư không, xé rách không gian, muốn giáng xuống khu vực lận tiên vương đang ở. Mũi nhọn trực tiếp chỉ vào Đức Lâm nhị thế do lận tiên vương điều khiển, ầm, ầm, ầm, hư không nổ tung, lan rộng ra xung quanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bầu trời như tấm gương, từng mảnh vỡ vụn, giống như tận thế, vạn vật không thể ngăn cản, tất cả đều phải bị nghiền nát. Đỉnh núi khổng lồ sụp đổ, biển cả vô tận dậy sóng, toàn bộ trật tự thế giới hỗn loạn, giống như sắp đi đến hồi kết, ầm. Uy nghiêm vô thượng giáng xuống, một bàn tay to lớn từ nơi xa vươn ra, xuất hiện trên bầu trời, chụp về phía Đức Lâm nhị thế đang lặng lẽ nhìn bên hồ. Thánh linh nhất mạch, các ngươi vượt quá giới hạn rồi. Lận tiên vương lạnh lùng nhìn, hắn quát lớn một tiếng, trực tiếp thi triển cửu thanh tiên quang, đối kháng với vị tiên đế thánh linh tộc đáng sợ, mất trí này. Tiên đế rất mạnh, là tiên vương hoàn toàn không thể so sánh được, cho dù lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, thi triển cửu thanh tiên quang, cũng khó mà duy trì, chỉ có thể chống đỡ, vẫn ở thế yếu. Cửu thanh tiên quang chia làm cửu đạo tiên quang thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh, linh thanh, nguyên thanh, hư thanh, hoa thanh, mộc thanh, chí thanh. Mỗi đạo đều có uy lực vô địch, quét sạch càn khôn, phân chia trong đục, lắng đọng nguyên khí, khai mở hỗn độn. Lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế đánh ra một kích mãnh liệt này, lan rộng khắp đất trời, va chạm với vị tiên đế thánh linh tộc này. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu, năng lượng lan rộng, sát khí bao trùm vạn cổ, chấn động toàn bộ chú giới. Tuy tiên đế không trói lọi như vương giả đại nhân, nhưng ở thất tộc thái cổ cũng là nhân vật chỉ đứng sau vương giả đại nhân. Toàn bộ người của thất tộc thái cổ đều đang nhìn. Nói thật, bọn họ cũng có chút tức giận với Đức Lâm nhị thế. Đại quân 7 tộc toàn quân bị diệt, bọn họ tự nhiên phải tìm một người để chút giận, đó chính là Đức Lâm nhị thế. Cho nên tiên đế của thánh linh tộc ra tay, bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là Đức Lâm nhị thế do lận tiên vương điều khiển lại có thể đánh ngang tay với vị tiên đế này. Người ngoài nhìn vào không thể nào thấy lận tiên vương ở thế yếu. Bọn họ chỉ thấy tiên đế nổi giận ra tay, Đức Lâm nhị thế đã chống đỡ được, chẳng phải là ngang tay sao? Đức Lâm nhị thế, ngươi thân là thống lĩnh lại gây ra sai lầm lớn như vậy, thất tộc thái cổ của ta lần đầu tiên trong lịch sử toàn quân bị diệt, ngươi chắc chắn đã tiết lộ thông tin, nói không chừng ngươi đã bị mua chuộc, hôm nay ta giết ngươi, Đức Lâm vương giả cha ngươi cũng không có lý do gì để nổi giận. Giọng nói uy nghiêm truyền đến, tiên đế đại nhân của thánh linh tộc nổi giận ra tay, một bàn tay to lớn không biết bao nhiêu dặm che khuất bầu trời, muốn bắt Đức Lâm nhị thế vào lòng bàn tay bóp chết. Mà ở cuối bầu trời, trong hư không vỡ vụn kia, xuất hiện một người đá khổng lồ, huyết khí ngập trời, khiến toàn bộ chú giới đều run rẩy. Ánh mắt của hắn như ngọn đuốc khiến người ta sợ hãi, thân thể khổng lồ chống trời, cao không biết bao nhiêu vạn dặm. Đây là một thánh linh tiên đế mạnh mẽ. Hắn giơ tay có thể hái sao bắt trăng, một tiếng quát lớn, trực tiếp đánh nát cả đại đạo. Lẫn tiên vương nhìn, chỉ cảm thấy so với thủy tinh khô lâu trong tử giới, vị tiên đế này hẳn là rất mạnh. Hơn nữa, theo ký ức trong đầu Đức Lâm nhị thế, xưa nay đều truyền lại, thánh linh tộc rất hiếm thấy, số lượng ít nhưng mỗi người đều vô địch ở cùng cảnh giới. Cho dù là thánh linh phế vật nhất đặt ở bên ngoài, cũng là một thiên tài tuyệt thế. Ngươi đang vu khống ta, Lẫn Tiên Vương tự nhiên sẽ không thừa nhận, hắn lấy ra cổ chiến trường chi kiếm, vung lên, kiếm khí tung hoành. Không chỉ như vậy, hắn còn sử dụng năng lượng tích tụ trong thịt rồng trong cơ thể, còn có tẩy lễ bằng máu tổ long. Ta muốn mài giũa bản thân trong chiến đấu, Lẫn Tiên Vương tự tạo áp lực cho mình, hắn muốn nghênh chiến vị tiên đế thánh linh tộc này. Lẫn Tiên Vương thi triển Cự Lãng Tam Trọng Tấu, điều này có thể tăng thực lực của hắn lên gấp 3 lần. Sau đó, kích hoạt sinh mệnh đại đạo trận pháp, Lẫn Tiên Vương có được thực lực cấp bậc tiên đế. Tiếp đó, hắn ra chiêu, keng, một thanh trường kiếm đâm tới, dài hàng vạn dặm, xuyên qua bầu trời, chặn bàn tay to lớn của thánh linh tiên đế, tránh bị bắt đi, ầm, sóng âm khổng lồ lan rộng trên bầu trời, Lẫn Tiên Vương cầm trường kiếm, chém ra một kiếm. Chỉ là một kiếm này, kiếm khí dài 3 vạn dặm, đối ứng với thánh linh tiên đế khổng lồ. Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, lạnh lùng nói, toàn quân bị diệt, ta có trách nhiệm, nhưng không đến lượt ngươi phán xét, đừng tưởng ngươi là tiên đế, ta liền không dám giết ngươi. Tiên đế mà thôi, ta cũng không phải chưa từng giết. Lẫn Tiên Vương tàn nhẫn trong lòng, dù sao hắn cũng định từ bỏ thân phận Đức Lâm nhị thế, vậy thì toàn lực ra tay đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, chém giết một vị tiên đế, nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Nhiệt huyết của Lẫn Tiên Vương bắt đầu sôi trào. Ngay từ khi ở tử giới, Lẫn Tiên Vương đã chém giết không ít cao thủ cấp bậc tiên đế, bây giờ đối mặt với thánh linh tiên đế cũng không có gì phải sợ hãi. Kích hoạt sinh mệnh đại đạo trận pháp, kích hoạt Cự Lãng Tam Trọng Tấu, mang theo cổ chiến trường chi kiếm, Lẫn Tiên Vương trực tiếp chém ra một kiếm, mang theo kiếm khí khổng lồ, ngang dọc đất trời 3 vạn dặm, kiếm khí cuồn cuộn như hàng triệu con sư tử hội tụ, chấn động vũ trụ, uy hiếp toàn bộ chư giới. Ầm, ầm, ầm. Khí thế đáng sợ như vậy ập tới, nhưng thánh linh tiên đế lại không hề sợ hãi, lửa giận trong lòng ông ta bùng phát, sát khí quanh người cuồn cuộn dâng lên, bàn tay mở ra giống như một thế giới, nắm chặt hư không, bắt lấy cổ chiến trường chi kiếm, bẻ mạnh, thể hiện phong thái tuyệt thế của tiên đế. Rắc một tiếng, cổ chiến trường chi kiếm lập tức gãy đôi, kiếm khí 3 vạn dặm kia cũng theo đó sụp đổ, hóa thành một màn mưa bụi, khép lại màn che. Đây là một cảnh tượng rất đáng sợ, kiếm khí của Lẫn Tiên Vương dài 3 vạn dặm, nhưng trước mặt thánh linh tiên đế lại không thể chống đỡ một hiệp. Điều này khiến người của toàn bộ chú giới cảm nhận được sự đáng sợ của tiên đế. Bản thân Lẫn Tiên Vương cũng cảm thấy thánh linh tiên đế rất đáng sợ, nhưng hắn không hề nhút nhát, ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu hừng hực. Dưới sự gia trì của sinh mệnh đại đạo trận pháp và sự cuồn cuộn của Cự Lãng Tam Trọng Tấu, thực lực của hắn bắt đầu tăng lên gấp bội. Gầm, Lẫn Tiên Vương vung một quyền, khí thế nuốt chửng núi sông, huyết khí như biển mênh mông, cả người từ xa đến gần, từ điểm đến diện, đánh ra một quyền kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm. Một quyền này, Lẫn Tiên Vương đã sử dụng tất cả sự gia trì của mình, hắn muốn dùng nắm đấm xé rách sự cường thế của Thánh Linh Tiên Đế, nói cho ông ta biết Tiên Vương cũng có thể chém Tiên Đế. Ánh mắt Thánh Linh Tiên Đế lạnh lùng, ông ta biết Đức Lâm nhị thế đang khiêu khích mình, bản thân thất tộc thái cổ trong trận chiến nhân gian lần này đã tổn thất nặng nề, đặc biệt là thánh linh nhất mạch của bọn họ, cả một thế hệ đều chết, Thánh Linh Tiên Đế căn bản không thể nào báo cáo với cấp trên, cũng không thể đối mặt với sự thật này, hiện tại cách giải quyết duy nhất của ông ta chính là giết Đức Lâm nhị thế để trút giận. Mà Đức Lâm nhị thế lại dám phản kháng, còn đánh ra quyền pháp hung mãnh như vậy, trong mắt Thánh Linh Tiên Đế, đây là điều không thể tha thứ. Ngươi là tội nhân của thất tộc thái cổ chúng ta, thất tộc thái cổ chưa từng có chiến tích thảm khốc như vậy, ngươi thân là thống lĩnh đại quân phải lấy cái chết chuộc tội. Thánh linh tiên đế vô cùng cường thế, ông ta muốn để Đức Lâm nhị thế gánh chịu hậu quả này. Đối mặt với quyền pháp của Đức Lâm nhị thế, thánh linh tiên đế hoàn toàn không để tâm, ông ta là tiên đế, không phải tiên vương. Sự chênh lệch giữa hai bên vẫn rất lớn, thánh linh tiên đế không tin Đức Lâm nhị thế có thể so sánh với mình, tuy Đức Lâm nhị thế trong số tiên vương đã được coi là nhân vật số 1. Nhưng tiên vương trung quy vẫn là tiên vương, chết đi, thánh linh tiên đế mang theo lửa giận ngập trời, thân thể như được đúc bằng vàng rực rỡ, dưới ánh sáng mặt trời giống như được tắm trong máu vàng thánh linh, phát ra âm thanh như sóng thần. Tiếng gầm rú này giống như sư tử vương hoàng kim, gầm rú làm vỡ nát đất trời. Thánh linh tiên đế sải bước đi về phía khu vực Lẫn Tiên Vương đang ở, bàn tay mở ra năm ngón, sắc bén vô cùng, giống như năm thanh thiên kiếm trực tiếp rơi xuống, muốn bóp nát nắm đấm của Lẫn Tiên Vương, ầm, nhưng kết quả lại không như mong muốn, lần này Thánh Linh Tiên Đế đối mặt với Lẫn Tiên Vương không giành được chiến thắng toàn diện, năm ngón tay của ông ta như năm thanh thiên kiếm rơi xuống, nhưng trong nháy mắt đã bị nắm đấm của Lẫn Tiên Vương đánh tan từng cái một. Ầm ầm ầm. Trong hư không có thể thấy rõ ràng Lẫn Tiên Vương bước chân liên hoàn, phía sau xuất hiện một trận pháp khổng lồ, phức tạp, tinh vi. Chính trận pháp này khiến Lẫn Tiên Vương đối mặt với Thánh Linh Tiên Đế hoàn toàn không hề kém cạnh, thậm chí hắn bắt đầu phản kích, áp đảo Thánh Linh Tiên Đế. Sinh mệnh đại đạo trận pháp quá bá đạo, quá mức vô địch, mỗi lần thi triển Lẫn Tiên Vương đều cảm thấy có bí mật không đào hết. Sinh mệnh đại đạo trận pháp từ đâu mà đến, do ai sáng tạo, đã từng trải qua trận chiến nào? Những điều này Lẫn Tiên Vương hiện tại đều không biết. nhưng hắn biết theo mình dần dần mạnh lên sẽ có một ngày biết được chuyện gì đã xảy ra phía sau sinh mệnh đại đạo trận pháp. Hiện tại việc cấp bách là phải giết chết Thánh Linh Tiên Đế trước mắt. Không đúng, phải là Đức Lâm Nhị Thế dốc hết sức kéo Thánh Linh Tiên Đế cùng chết. Một quyền thắng lợi, Lẫn Tiên Vương tiếp tục một quyền rồi lại một quyền liên tục tấn công Thánh Linh Tiên Đế. Trên hư không Thánh Linh Tiên Đế trở tay không kịp, bị đánh cho máu vàng bắn ra, nhuộm đỏ nắm đấm của Lẫn Tiên Vương. Sao có thể như vậy, ngươi chỉ là Tiên Vương thôi, sao ngươi lại mạnh như vậy? Thánh Linh Tiên Đế kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ông ta hoàn toàn không ngờ Lẫn Tiên Vương lại có thể đánh mình thảm hại như vậy. Hơn nữa khi đối mặt với Lẫn Tiên Vương, ông ta cảm giác không phải đang đối mặt với một tiên vương, mà là một tiên đế còn mạnh hơn mình một chút. Cảm giác này thật đáng sợ, Thánh Linh Tiên Đế lần đầu tiên cảm thấy Đức Lâm Nhị Thế tùy ý chém giết ở cảnh giới tiên vương lại đáng sợ như vậy. Ầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm, ầm. Người của toàn bộ chú giới cũng trợn mắt há hốc mồm, Đức Lâm Nhị Thế lại đang áp chế Thánh Linh Tiên Đế tấn công, có người dụi mắt, hoàn toàn không dám tin đây là sự thật. Nhưng trên hư không, máu vàng rơi xuống và quyền pháp cuồn cuộn, còn có Thánh Linh Tiên Đế liên tục lùi về phía sau, đều đang nói cho bọn họ biết Đức Lâm Nhị Thế còn mạnh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có chút thực lực này sao? Thánh Linh Tiên Đế phẫn nộ không thôi, ông ta hùng hổ xông ra muốn gây sự với Đức Lâm Nhị Thế. Bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, bị quyền pháp của Đức Lâm Nhị Thế bao phủ không thoát thân được, ông ta còn mặt mũi nào nữa? Hoàng Kim Thần Tàng. Thánh Linh Tiên Đế phát ra từng đợt âm thanh kim loại chấn động, phía sau ông ta hiện ra một cung điện khổng lồ, giống như thần đình thời viễn cổ. Keng, keng, keng. Từ cung điện như thần đình thời viễn cổ này bay ra chuông, thần kiếm, thiên tháp, cự phủ. Các loại vũ khí bay ra, từng cái một kim quang lấp lánh như vũ khí hoàng kim, bộc phát ra uy lực mạnh mẽ trong cung điện thần đình thời viễn cổ. Đây là công pháp cường đại của Thánh Linh Nhất Đạo, một loại công kích không phân biệt, toàn bộ bắn tới, đánh vào người Đức Lâm Nhị Thế. Lẫn Tiên Vương rất mạnh, nhưng lần này hắn định để Đức Lâm Nhị Thế và Thánh Linh Tiên Đế cùng chết. Dùng mạng Đức Lâm Nhị Thế đổi lấy mạng Thánh Linh Tiên Đế, sau đó mình trốn về nhân gian. Vì vậy lần này Lẫn Tiên Vương dùng thân thể của Đức Lâm Nhị Thế, cứng rắn chống đỡ Hoàng Kim Thần Tàng của Thánh Linh Tiên Đế, hoàn toàn không để ý đến lực công kích đáng sợ của ông ta, chính là lấy mạng đổi mạng. Một tiếng gầm rú. Trong mắt những người đang quan chiến ở chú giới, Đức Lâm Nhị Thế hoàn toàn là đánh liều mạng, hoặc là bị Thánh Linh Tiên Đế bức đến mức cùng đường. Dưới sự bao phủ công kích không phân biệt của Hoàng Kim Thần Tàng, hắn hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Vì vậy, hắn chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ khắp đất trời, Đức Lâm Nhị Thế như một dũng sĩ chiến đấu với trời, bay lên, mang theo lực lượng tiên vương khổng lồ xông thẳng lên 9 tầng trời, trên bầu trời, triển khai trận chiến cuối cùng với Thánh Linh Tiên Đế. Lẫn Tiên Vương mang theo sinh mệnh đại đạo trận pháp, kích hoạt Cự Lãng Tam Trọng Tấu, nghịch tập mà lên, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một giọt nước lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Đó là Thái Ất Trọng Thủy mà hắn đã điểm danh được trước đó, có thể đánh một kẻ địch mạnh mẽ trở về thời niên thiếu. Đây là một giọt nước rất đáng sợ mà Lẫn Tiên Vương vẫn luôn giữ lại, vì cảm thấy dùng trên người Tiên Vương có chút lãng phí, nên hắn đã giữ đến bây giờ. Lúc này, tuy Thánh Linh Tiên Đế cảm thấy mình đang ở thế yếu, nhưng dù sao ông ta cũng là tiên đế, có khả năng lật ngược tình thế vô hạn. Tuy Lẫn Tiên Vương có sinh mệnh đại đạo trận pháp và Cự Lãng Tam Trọng Tấu, nhưng bản thân hắn không thể duy trì trận chiến lâu dài. Hắn có thể áp đảo Thánh Linh Tiên Đế trong nháy mắt bùng nổ, nhưng hắn không thể giết chết Thánh Linh Tiên Đế trong nháy mắt, xóa bỏ dấu vết tồn tại của ông ta. Người ở cấp bậc Tiên Vương đều có thể chuyển nguy thành an, huống chi là người ở cấp bậc Tiên Đế. Lẫn Tiên Vương biết mình không thể giết chết Thánh Linh Tiên Đế trong một lần, vì vậy hắn điều khiển thân thể Đức Lâm Nhị Thế, âm thầm đưa Thái Ất Trọng Thủy vào, chờ đợi cơ hội cùng chết. Ầm ầm, ầm ầm, bầu trời từ trên xuống dưới, toàn diện bùng nổ tiếng ầm ầm của chiến tranh. Người của thất tộc Thái Cổ nhìn cảnh tượng này, không ai ra ngăn cản, dù là Thánh Linh Tiên Đế hay Đức Lâm Nhị Thế, trong mắt bọn họ hai người này đều là người cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này trận chiến của hai người bọn họ đã tiến vào giai đoạn gay cấn, trên bầu trời này chỉ có bóng dáng của bọn họ, cùng với năng lượng mênh mông như biển cả, đáng sợ kia. Tiên Vương căn bản không thể xông vào, nếu là Tiên Đế cũng có nguy hiểm mở rộng cục diện chiến tranh. Hơn nữa, Đức Lâm Nhị Thế trước đó vì kết quả thao túng ngầm của Lẫn Tiên Vương đã đắc tội hết những người có thể đắc tội trong thất tộc Thái Cổ. Bây giờ Đức Lâm Vương giả không có mặt, sẽ không có ai đến cứu Đức Lâm Nhị Thế. Huống chi toàn quân thất tộc Thái Cổ lần này bị tiêu diệt, mọi người đều cho rằng Đức Lâm Nhị Thế phải gánh chịu hậu quả. Cho nên nhìn hai người trên bầu trời đã quấn lấy nhau, người ngoài căn bản không nhìn thấy bóng người. Năng lượng khổng lồ cuồn cuộn, giống như biển cả mênh mông, nổi lên cơn bão lớn, người ngoài chỉ tránh né, căn bản sẽ không đến gần. Lẫn Tiên Vương cứng rắn chống đỡ công kích đáng sợ của Hoàng Kim Thần Tàng, từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, hắn nắm Thái Ất Trọng Thủy trong lòng bàn tay, đánh ra bằng nắm đấm. Hoàng Kim Thần Tàng không ngừng đánh vào Đức Lâm Nhị Thế, Lẫn Tiên Vương hoàn toàn không nghĩ đến việc né tránh, trực tiếp xông đến gần, thân thể Đức Lâm Nhị Thế đã gần đến bờ vực vỡ nát, công kích của Tiên Đế vẫn rất mạnh mẽ. Ngươi liều mạng đến trước mặt ta như vậy, vẫn là sắp chết, ngươi có lực công kích mạnh mẽ hơn nữa, nhưng thân thể của ngươi vẫn là thân thể cấp bậc Tiên Vương, ngươi không thể chống đỡ công kích của ta, đặc biệt là lúc Hoàng Kim Thần Tàng được mở ra. Thánh Linh Tiên Đế có chút đắc ý, ông ta nhìn thấy sự sụp đổ của thân thể Đức Lâm Nhị Thế và sức mạnh vô địch của Hoàng Kim Thần Tàng. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta sẽ lấy mạng đổi mạng với ngươi, hôm nay dù có chết, ta cũng phải kéo một tiên đế chết cùng. Thánh Linh tộc, các ngươi bức chết ta, đợi phụ thân ta trở về nhất định sẽ báo thù cho ta. Lận Tiên Vương tiếp tục nói với giọng điệu phẫn uất, vang vọng khắp thế giới chú giới. Đây là Lận Tiên Vương đang chia rẽ thất tộc thái cổ. Đợi Đức Lâm Vương giả trở về nghe được những lời này, nhất định sẽ báo thù cho Đức Lâm Nhị Thế, Thiên tộc và Thánh Linh tộc, cuối cùng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ta lấy lý do chính đáng giết ngươi, cho dù là phụ thân ngươi, cũng không có quyền báo thù cho ngươi, tội lỗi mà ngươi gây ra không thể tha thứ. Thánh Linh Tiên Đế lại không hề lo lắng, ông ta cao cao tại thượng, Hoàng Kim Thần Tàng làm nổi bật ông ta như một vị thần linh thời viễn cổ. Đến thế giới hiện tại, các loại binh khí cùng ra tay, không coi ai ra gì. Nhưng lúc này, Đức Lâm Nhị Thế gầm lên giận dữ, đánh ra một quyền, nhưng khi đến gần trước mặt Thánh Linh Tiên Đế, liền mở lòng bàn tay, một giọt nước tỏa ra ánh sáng kỳ dị yếu ớt, xuyên qua Hoàng Kim Thần Tàng. Thái Ất Trọng Thủy là một giọt nước ngưng tụ từ dòng sông thời gian, một giọt nước có thể đánh người ta trở về thời niên thiếu trong nháy mắt. Trên bầu trời, năng lượng vô tận bao phủ Thánh Linh Tiên Đế và Đức Lâm Nhị Thế, người ngoài căn bản không nhìn thấu được bên trong. Vì vậy Thánh Linh Tiên Đế cũng không phát hiện ra manh mối của Thái Ất Trọng Thủy, lập tức bị đánh trúng, từ một tiên đế vô địch biến thành một đứa trẻ mười mấy tuổi. Đây là chuyện gì? Thánh Linh Tiên Đế kinh ngạc vô cùng, hai tay sờ soạng khắp người, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta từ một tiên đế vô địch biến thành một đứa trẻ, lúc mười mấy tuổi tu vi nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cấp bậc tiên nhân. Tuy đối mặt là cảnh giới tiên vương, nhưng Lận Tiên Vương có thực lực cấp bậc tiên đế, kết cục của Thánh Linh Tiên Đế đã được định đoạt, chết. Lận Tiên Vương lạnh lùng nói ra một chữ, hai ngón tay như kiếm, sinh mệnh đại đạo trận pháp vào khoảnh khắc này thu nhỏ xoay tròn, dung nhập vào trong ngón tay này. Tiễn biệt Thánh Linh Tiên Đế, phụt, kiếm khí xuyên qua mi tâm Thánh Linh Tiên Đế, khiến mọi hành động của ông ta đều dừng lại, thân thể trẻ tuổi, ánh mắt già nua, lộ ra vẻ sợ hãi vô tận. Trước khi chết, Thánh Linh Tiên Đế cũng không biết mình chết như thế nào, tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng mười mấy tuổi. Nhưng kết cục đã được định đoạt. Lận Tiên Vương thoát ra khỏi thân thể Đức Lâm Nhị Thế, hắn vốn là một tàn hồn, lặng lẽ rời đi, chỉ để lại thân thể Đức Lâm Nhị Thế, trong năng lượng khổng lồ đó như một chiếc thuyền con giữa biển cả, trôi nổi theo sóng, cuối cùng bị sóng lớn đánh nát, không còn dấu vết, ầm ầm, khi tàn hồn của Lận Tiên Vương rời đi, quay đầu nhìn lại tất cả ở chú giới, giống như đã trải qua cả một đời. Từ tử giới đến chú giới, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, từ việc khống chế Đức Lâm Nhị Thế, đến việc trở thành thống lĩnh liên quân thất tộc Thái Cổ. Sau đó bố trí tiêu diệt đại quân thất tộc Thái Cổ, rồi cho đến bây giờ, trước khi rời đi còn lợi dụng thân thể Đức Lâm Nhị Thế giết chết một tiên đế có tiềm lực rất đáng sợ. Có thể nói, chuyến đi chú giới lần này của Lận Tiên Vương thu hoạch rất nhiều. Cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Lúc đầu tiến vào tử giới chỉ là một tàn hồn, trong tử giới tu luyện thành tiên vương, đến bây giờ bản thể của Lận Tiên Vương vẫn ở nhân gian, ở đế đô của Vũ Hóa Thần Triều trước kia. Hắn tắm máu rồng, ăn thịt cự long, chiến đấu với Thánh Linh Tiên Đế, toàn thân năng lượng dồi dào. Chỉ cần trở về nhân gian tìm được thân thể trước kia, Lận Tiên Vương tin tưởng mình nhất định sẽ tiến bộ rất nhiều. Thực lực của thất tộc Thái Cổ vẫn quá đáng sợ, lần này lực lượng đỉnh cao của chúng đã tiến vào hoang địa, vẫn có ích cho nhân gian. Ta cũng đã hoàn thành mục tiêu ban đầu khi điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, thậm chí là vượt mức hoàn thành. Cả thế hệ trẻ của thất tộc Thái Cổ bị ta tiêu diệt gần như tuyệt diệt, bây giờ không thoát thân, bọn họ nhất định sẽ điều tra kỹ Đức Lâm Nhị Thế, đến lúc đó sẽ không đi được nữa. Chiến trường chính của ta vẫn là ở nhân gian, thê tử của ta cũng ở nhân gian, ta là cửu phụng đại đế của nhân gian, ta nên trở về rồi. Nhìn tất cả ở chú giới, Lận Tiên Vương không có chút lưu luyến nào, hắn ở trạng thái tàn hồn, xuyên qua con đường giữa chú giới và nhân gian, trở về nhân gian. Trên bầu trời đêm lạnh lẽo, huyền nguyệt treo cao, điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh, buông xuống từng tia sáng bạc, nhân gian. Lận Tiên Vương đã rời đi được một khoảng thời gian dài, lúc này hắn xuyên qua con đường giữa chú giới và nhân gian với hình dạng một tàn hồn, giáng xuống nhân gian trong màn đêm. Lúc này đã là nửa đêm, vạn vật yên tĩnh, trên bầu trời chỉ có ánh sao lấp lánh, thế giới nhân gian rộng lớn, lúc này đã chìm vào im lặng. Ban ngày, 7 vạn đại quân vượt qua ranh giới, chia làm 7 đường, hùng hổ muốn quét sạch nhân gian, nhưng lại bị Hắc Khô Lâu cùng Bạch Khô Lâu liên thủ với các cao thủ nhân gian và Ngũ Sắc Khô Lâu trở về từ tử giới, bố trí đại trận tiêu diệt toàn bộ. Tiên khí của nhân gian tăng vọt, hoàn toàn khác với lúc Lận Tiên Vương tử trận. Lận Tiên Vương với hình dạng một tàn hồn cô độc, không thông báo cho bất kỳ ai, Hắc Khô Lâu không biết, Bạch Khô Lâu cũng không biết. Hắn đi thẳng đến đế đô của Vũ Hóa Thần Triều trước kia. Nơi đó là nơi hắn từng chiến đấu, cũng là nơi chôn cất nhục thể của hắn. Đế đô từng vô cùng phồn hoa, bây giờ chỉ còn lại sự hoang tàn. Đứng trong phạm vi trăm dặm của đế đô, có thể nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn, đế đô ở trung tâm nhất bị một đại trận bao vây. Chính là đại trận mà năm đó Lận Tiên Vương lấy bản thân làm trận nhãn, trấn áp con đường của thất tộc Thái Cổ. Nơi này đã từng có hàng trăm cao thủ tiên vương tử trận. Sát khí sau khi bọn họ chết và con đường mà thiên tộc mở ra đều bị chặn lại trong đại trận này. Bây giờ nhìn lại đã là vật đổi sao rời, đế đô phồn hoa nhất, lớn nhất năm đó, bây giờ cũng trở nên hoang vu, thời gian thật sự là thứ đáng sợ nhất. Lận Tiên Vương khẽ lẩm bẩm, hắn nhìn chằm chằm vào mảnh đất hỗn độn sương mù bao phủ phía xa, không do dự, bước vào. Đại trận mà thế nhân đều sợ hãi, sát khí tràn ngập trong trận pháp đó, đối với Lận Tiên Vương mà nói chẳng là gì cả. Thậm chí còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Bởi vì tất cả những điều này đều do hắn tạo ra. Tiểu Bạch Miêu hẳn là không ở đây nữa. Lận Tiên Vương nhắm mắt lại, ý thức lan rộng, bao phủ toàn bộ đế đô rộng lớn này, không phát hiện ra tung tích của Tiểu Bạch Miêu. Năm đó, vạn nhà đèn đuốc tiễn Tiểu Bạch Miêu rời khỏi đại trận hỗn độn, Lận Tiên Vương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bây giờ Tiểu Bạch Miêu không ở trong đế đô cũng là điều dễ hiểu, nàng đã biến mất trong biển người mênh mông. Nhưng không sao, ta sẽ tìm được nàng, Lận Tiên Vương kiên định nói. Nhưng việc cấp bách hiện tại là để bản thân sống lại, lúc này tàn hồn của ta được tắm trong máu tổ long, cộng thêm thịt tổ long đã ăn trước đó, một khi sống lại lần thứ hai, nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Lận Tiên Vương rất rõ ràng về mục tiêu của mình, Tiểu Bạch Miêu có thể tạm thời gác lại, nàng sẽ tự chăm sóc bản thân. Hiện tại việc quan trọng nhất là để bản thân sống lại lần thứ hai, trở thành người bảo vệ nhân gian. Ở trung tâm nhất của đế đô, trận pháp bao phủ, sương mù hỗn độn, không thấy sao trời, chỉ có bóng tối và lạnh lẽo, giống như một hố đen khổng lồ, nuốt chửng tất cả. Đây chính là phản sinh mệnh đại đạo trận pháp năm đó, bên trong còn có vài pháp bảo tuyệt thế. Bái tướng đài, thánh đường chi kiếm, vạn nhà đèn đuốc. Đây là ba pháp bảo mạnh nhất của Lận Tiên Vương năm đó, đều theo cái chết của hắn, rơi vào trong đại trận sương mù hỗn độn bao phủ này, mất đi ánh sáng. Trong bóng tối và lạnh lẽo vô biên vô tận này, tàn hồn của Lận Tiên Vương không bị ảnh hưởng, đi lại trong đó, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, ở cuối bóng tối kia, một ngọn đèn yếu ớt đang lay động. Vạn nhà đèn đuốc. Vạn nhà đèn đuốc năm đó đã sinh ra linh trí của riêng mình, Lận Tiên Vương vốn tưởng rằng sau nhiều năm trôi qua, nó đã sớm rời khỏi đại trận hỗn độn. Nhưng bây giờ tàn hồn của hắn trở về, vạn nhà đèn đuốc vẫn ở nơi xa xôi từng thuộc về lãnh cung kia, lặng lẽ chờ đợi, nhẹ nhàng lay động. Vạn nhà đèn đuốc năm đó cùng Lận Tiên Vương cùng nhau trưởng thành. Số lần vạn nhà đèn đuốc ra tay rất ít, nhưng mỗi lần nó ra tay, chắc chắn sẽ chấn động thế giới. Đây là một pháp bảo có khả năng vô hạn, cũng là một pháp bảo có thể tự hấp thụ năng lượng, tự trưởng thành. Bạn cũ, lâu rồi không gặp, Lận Tiên Vương đứng tại chỗ, mỉm cười nói. Vạn nhà đèn đuốc cũng cảm nhận được hắn, hoặc nói là khi tàn hồn của Lận Tiên Vương tiến vào nhân gian từ con đường chú giới, vạn nhà đèn đuốc đã cảm nhận được. Lúc này, vạn nhà đèn đuốc khẽ lay động, tỏa ra tâm trạng vui vẻ, ngay sau đó, vạn nhà đèn đuốc khẽ rung lên, một biển lửa tràn đến. Toàn bộ đại trận hỗn độn trong biển lửa của vạn nhà đèn đuốc lập tức bị thiêu rụi. Lận Tiên Vương vô cùng kinh ngạc, tốc độ trưởng thành của vạn nhà đèn đuốc vượt xa tưởng tượng của hắn, lúc này chỉ khẽ rung lên đã thiêu rụi đại trận vô thượng từng ngăn cản thiên tộc năm đó. Biển lửa lan đến bên cạnh Lận Tiên Vương, năng lượng vô tận, ngọn lửa sôi trào, tất cả đều đang tuyên bố sự đáng sợ của vạn nhà đèn đuốc. Nhưng Lận Tiên Vương không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại là một trạng thái rất thoải mái. Biển lửa này đối với hắn mà nói không phải là nguy cơ, mà là một cơ duyên lớn. Đây là cơ duyên mà vạn nhà đèn đuốc dành tặng cho hắn. Đây là thứ ngươi chuẩn bị cho ta sao? Lận Tiên Vương khẽ hỏi. Vạn nhà đèn đuốc lặng lẽ lay động từ xa đến gần, trôi nổi đến bên cạnh Lận Tiên Vương. Tắm trong lửa mà sinh, cửu phụng đại đế vô địch. Vạn nhà đèn đuốc khẽ nói một câu. Đây là món quà mà nó chuẩn bị cho Lận Tiên Vương. Trong biển lửa, một thi thể bất hoại từ thời xa xưa trôi nổi ở đó. Xung quanh thi thể này có một đài đá nổi lên chìm xuống, nhìn rất bình thường, không có chút khí thế nào. Đây là bái tướng đài. Ở đầu kia, một thanh trường kiếm lặng lẽ nằm bên cạnh thi thể. Thánh đường chi kiếm. Hai pháp bảo này là dựa vào lớn nhất của Lận Tiên Vương khi vượt qua ranh giới giết địch năm đó. Nhưng theo cái chết của hắn, cũng đều thu liễm lại, yên lặng chìm vào nơi này. Tốt, huyết nhục trùng sinh, ta, Lận Tiên Vương, lại sống lại lần thứ hai. Lận Tiên Vương bước lên phía trước, một tàn hồn đối ứng với thi thể bất hoại từ thời xa xưa kia, ầm ầm, trong biển lửa như sắp phun trào, tiếng sấm không ngừng vang lên. Lận Tiên Vương nhắm mắt lại, một tàn hồn chậm rãi trôi nổi, khẽ chạm vào thi thể bất hoại kia, ngay sau đó, hắn như một ngôi sao khiến vạn vật cộng hưởng, khiến vô tận pháp tắc ngưng tụ thành từng luồng trật tự thần niệm đan xen, xuyên thủng thế giới như lửa này. Tàn hồn dung hợp với thi thể. Khoảnh khắc này, thi thể bất hoại kia bộc phát ra khí thế đáng sợ, giống như một ngọn núi lớn đang dần dần khôi phục, đè ép đất trời ầm ầm vang lên, giống như sắp sụp đổ. 3000 đại đạo mà hắn đã lĩnh ngộ trước đó, lúc này hóa thành 3000 luồng ánh sáng, buông xuống, bao phủ thi thể của Lận Tiên Vương. Thời không chi lực, không gian chi lực, thiên địa chi lực, vạn vật chi lực, rất nhiều pháp môn, vạn đạo đều ở trong đó. Khoảnh khắc này, ngay cả biển lửa do vạn nhà đèn đuốc tỏa ra, cũng bị thi thể của Lận Tiên Vương hấp thụ. Đại trận đế đô từng khiến thế nhân sợ hãi, không dám đến gần kia, lúc này đã biến mất không còn dấu vết. Núi sông hùng vĩ, linh khí nồng đậm, hóa thành tiên khí, khí thế ngút trời, rất thích hợp để tu luyện. Lận Tiên Vương yên tĩnh như bàn thạch, toàn thân trong suốt, tỏa ra một loại uy nghiêm, lộ ra thánh quang. Thân thể đã chết đang dần dần khôi phục, nhật nguyệt đất trời, tinh hoa linh khí đều xoay quanh hắn. Lúc này, có những chữ cổ bí ẩn rơi xuống, như được đúc bằng thần kim, rực rỡ chói mắt, tiến vào thân thể Lận Tiên Vương, hóa thành tiếng gọi của thánh hiền thời viễn cổ, mang đến cảm giác mênh mông vô tận. Lúc này, có Phật Đà đang tụng kinh, có vu sư thời viễn cổ đang tế lễ, có đại ma thượng cổ đang gầm rú, có chủ nhân thần đình đang giảng đạo. Những âm thanh này vang lên trong quá khứ, vang lên ở hiện tại, vang lên trong tương lai, vượt qua vũ trụ hồng hoang, ngưng tụ thiên địa huyền hoàng. mang đến từng chữ cổ, dày đặc, rải xuống tiên quang, làm nổi bật hắn phi phàm thoát tục, thi thể đã chết từ lâu này đang dần dần khôi phục. Trong cơ thể hắn, có vô số cánh cửa, giống như đối ứng với thế giới chư thiên, biến hóa vô tận, tu hành chính là mở ra từng cánh cửa này, giải phóng bản thân nguyên thủy. Bái tướng đài vốn bình thường kia, lúc này cũng đang khẽ run rẩy, dần dần khôi phục, cuối cùng nâng thi thể của Lận Tiên Vương lên. Ầm, ầm, ầm. Vào khoảnh khắc này, vô số âm thanh hợp nhất, cuối cùng hóa thành một giọng nói uy nghiêm, hùng vĩ vô cùng, giống như một thần ma thời thái cổ đang tụng kinh, trang nghiêm và thần thánh. Thi thể của Lận Tiên Vương vào khoảnh khắc này, cũng mở mắt ra, nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Hắn đã sống lại lần thứ hai. Khoảnh khắc này, đại đạo đất trời ầm ầm, nhật nguyệt chiếu rọi, Lận Tiên Vương càng thêm trang nghiêm thần thánh, hắn đứng yên giữa hư không. Bất động, phía sau hắn hiện ra một vòng cầu sinh mệnh, trong suốt sáng ngời, rực rỡ chói mắt, nối liền với nơi nào đó không biết. Lận Tiên Vương nhìn về phía đối diện của cây cầu này, đó cũng là một thế giới, khác với sự rộng lớn của nhân gian, thế giới đó nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa còn tỏa ra tử khí vô tận, tử giới, sau khi ta sống lại có thể ra vào tử giới, đây thật là một niềm vui bất ngờ. Mắt Lận Tiên Vương sáng lên, giữa sống và chết này, hai giới đảo ngược, vô cùng kinh hỉ. Đợi sau này ta tiến vào tử giới, có thể khám phá thêm nhiều bí mật, Lận Tiên Vương rất vui mừng trong lòng. Nhưng việc cấp bách của hắn là đột phá bản thân, phá vỡ gông cùm cũ, bước lên bờ bên kia của sự sống mới, biến tất cả những gì đã tích lũy trước đó thành chiến lực ngay lập tức, ầm ầm, Lận Tiên Vương đang trở nên mạnh mẽ hơn. Vốn đã có thực lực Tiên Vương lục trọng thiên, lần này sống lại lần thứ hai, có được nhục thân hoàn chỉnh, có thể nói là khai thiên lập địa, diễn hóa âm dương. Cộng thêm tế lễ bằng máu rồng trước đó, thì tổ long, còn có tất cả sự tích lũy, vào khoảnh khắc này đều bộc phát ra. Tiên Vương thất trọng thiên, Tiên Vương bát trọng thiên, Tiên Vương cửu trọng thiên. Sự đột phá vẫn đang tiếp tục, Lận Tiên Vương bắt đầu từ Tiên Vương lục trọng thiên, một đường tiến bộ vượt bậc, nhảy vọt lên Tiên Vương cửu trọng thiên, mới bắt đầu chậm lại. Lúc này ta hẳn là có thực lực bảo vệ nhân gian này rồi, Lận Tiên Vương dừng đột phá, chậm rãi nói. Ánh mắt hắn sâu thẳm, đứng ở nhân gian nhìn về phía chú giới. Hắn biết, trong thế giới từng thuộc về nhân gian kia, có kẻ thù cuối cùng. Thất tộc Thái Cổ. Mà tiêu diệt quân đội quét sạch nhân gian của thất tộc Thái Cổ chỉ là bắt đầu. Giống như trước bữa tiệc thịnh soạn hoàn hảo đều sẽ có một số món khai vị. Bảy vạn đại quân trong mắt nhân gian là vô địch, nhưng trước mặt toàn bộ thất tộc Thái Cổ chỉ là hạt muối bỏ bể. Tiếp theo hẳn là câu chuyện thất tộc Thái Cổ tức giận, giáng xuống nhân gian. Lận Tiên Vương thu hồi bái tướng đài, cầm thánh đường chi kiếm, đi về phía vạn nhà đèn đuốc, trường kiếm khẽ nhấc, vạn nhà đèn đuốc khẽ nhảy trên mũi kiếm. Cuối cùng vẫn là chúng ta bảo vệ nhân gian. Lận Tiên Vương nói với những vũ khí từng kề vai chiến đấu. Vạn nhà đèn đuốc không nói gì, chỉ dung nhập vào cơ thể Lận Tiên Vương, tiến vào trái tim, thắp một ngọn đèn, soi sáng một người. Bái tướng đài và thánh đường chi kiếm cũng đang khẽ run rẩy, dần dần khôi phục, cùng tiến vào trong linh đài thức hải của Lận Tiên Vương. Sau khi sống lại, Lận Tiên Vương nhìn đế đô đã hóa thành phế tích, ánh mắt bình tĩnh. Đế đô của Vũ Hóa Thần triều này cũng coi như đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Lận Tiên Vương nhìn xung quanh, khẽ nói. Đế đô đã bị hủy, nhưng may mắn là có hơn 100 tiên vương chôn cùng. Lận Tiên Vương không tiếp tục xem xét đế đô này nữa, hắn trở về nơi từng là lãnh cung. Nơi này là lãnh cung mà hắn đã ở 80 năm, bây giờ đã hoàn toàn biến thành một vùng đất hoang vu. Mọi thứ trong lãnh cung đều đã biến mất, bao gồm cả tiểu bạch miêu. Nhưng Lận Tiên Vương vẫn luôn coi trọng nơi này. Bởi vì nơi này có cực âm chi địa. Từ lúc đầu bị đày vào lãnh cung, đến hôm nay, đã gần 200 năm trôi qua, từ khoảnh khắc phát hiện ra cực âm chi địa cho đến nay, vẫn chưa khám phá hết bí mật thực sự của cực âm chi địa. Cực âm chi địa, giống như một hố đen vô cùng bí ẩn, thu hút Lận Tiên Vương đi khám phá. Tàn tích lãnh cung năm đó, bây giờ đã hoàn toàn không còn nữa, nhưng Lận Tiên Vương vẫn đi đến vị trí quen thuộc, ở địa điểm quen thuộc nhìn thấy lối vào cực âm chi địa. Có điểm danh tại cực âm chi địa không? Trước mắt Lận Tiên Vương xuất hiện một dòng chữ như vậy. Cảm giác đã lâu rồi không thấy dòng chữ này, Lận Tiên Vương nói với vẻ hoài niệm. Cực âm chi địa, mỗi một khoảng thời gian đến sẽ kích hoạt điểm danh một lần. Lần trước Lận Tiên Vương đến cực âm chi địa đã là một khoảng thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, Lận Tiên Vương đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, nhục thân chết đi, tàn hồn tiến vào tử giới. Trong tử giới đột phá đến cảnh giới Tiên Vương, sau đó đánh thông sâu trong tử giới, thông qua thông thiên tỉnh tiến vào chú giới nơi thất tộc Thái Cổ tọa lạc. Cho đến bây giờ, Lận Tiên Vương trở lại nhân gian, sống lại lần thứ hai, đứng ở lối vào cực âm chi địa. Không biết lần này sẽ điểm danh được thứ gì? Lận Tiên Vương tràn đầy mong đợi, đồng ý, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được một quyển tiên đế kinh văn. Trong tay Lận Tiên Vương xuất hiện một quyển sách da dê. Đây là công pháp do một vị tiên đế sáng tạo, kinh văn được viết ra. Thứ này có ích gì cho ta? Lận Tiên Vương nhìn quyển sách da dê này, không hiểu lắm. Hiện tại hắn đã là Tiên Vương cửu trọng thiên, khoảng cách đến cảnh giới tiên đế cũng không tính là quá xa, chẳng lẽ quyển kinh văn này là để hắn lĩnh ngộ khi đột phá tiên đế? Lận Tiên Vương tự mình suy nghĩ, lật xem quyển sách này. Đã là tiên đế kinh văn, vậy chắc chắn có pháp môn tu hành cao thâm khó lường, hoặc là đạo lý đại đạo. Đối với Lận Tiên Vương, nếu có thể có chút gợi ý, giúp hắn tiến thêm một bước ở cảnh giới Tiên Vương cửu trọng thiên, hắn sẽ rất vui mừng. Thiên sinh hợp đạo. Sau khi mở quyển tiên đế kinh văn này ra, xuất hiện bốn chữ lớn. Lãnh Tiên Vương lặng lẽ nhìn, cẩn thận lật xem quyển kinh văn này, đối với hắn mà nói, nếu có thể giúp ích cho hắn, thì lần điểm danh này sẽ rất quan trọng. Tiên Đế Kinh Văn ghi lại, trong vạn vật thế gian, thân thể con người là vật chứa tốt nhất để tu đạo. Lấy thân thể con người làm căn cơ, sáng tạo kinh nghĩa, diễn hóa đại đạo bất hủ, có thể đi ra một con đường khác biệt. Người hợp với đạo, đạo hợp với trời. Vị tiên đế này coi trời, đất, người, đạo là một thể thống nhất, coi là một nguồn gốc. Thiên sinh hợp đạo. Chính là đi theo nguồn gốc này, cái gọi là đạo sinh một, thân thể con người là một, một sinh hai, hai chính là sinh mệnh và tử vong đối lập mà tồn tại, tương sinh tương hỗ. Trước khi trời đất phân chia, nguyên khí hòa làm một, gọi là đạo, khai thiên lập địa, diễn hóa âm dương, tự thân luyện khí, tuần hoàn tương tác, chia làm sinh tử. Ở cuối cùng của sinh tử, chính là thiên địa đại đạo. Đại đạo có gốc rễ của nó, đại đạo có pháp tắc của nó. Mọi thứ trên thế gian cuối cùng đều phải quy về một đạo, siêu thoát, thế nhân vẫn luôn truy cầu điểm cuối của biển khổ thế gian, thế giới bờ bên kia đó. Trong mắt những người chưa thành tiên, thế giới bờ bên kia đó từng là trận giới, từng là chú giới, từng là tiên đình, từng là thần đình. Nhưng trong mắt tiên vương và tiên đế, bờ bên kia thực sự vẫn chưa được nhìn thấy. Kinh văn do vị tiên đế này sáng tạo, chính là thiên sinh hợp đạo, lấy người hợp với trời, mang theo đại đạo vô tận, tìm kiếm bờ bên kia cuối cùng. Lặng lẽ nhìn, Lẫn Tiên Vương thật sự đã được khai sáng. Vị tiên đế này có trí tuệ vô thượng, kinh văn mà ông ấy sáng tạo, quả thực có chút đạo lý, sau khi xem xong thu hoạch được rất nhiều, Lẫn Tiên Vương cảm khái. Quyển tiên đế kinh văn này phát ra tiếng ầm ầm trong tay hắn, cuối cùng lại hóa thành ánh sáng tiến vào cơ thể hắn, ở sâu trong thần hồn, yên lặng dừng lại. Ngay sau đó, thân thể Lẫn Tiên Vương tỏa sáng rực rỡ. Ầm ầm ầm. Cả người hắn càng thêm thần thánh trang nghiêm, bí thuật mà hắn tu luyện trước đó, tất cả cảnh giới tu luyện từng chút một tan rã dưới sự chỉ điểm của tiên đế kinh văn được tôi luyện lại. Thiên địa chi kiều đứt đoạn, bờ bên kia thời viễn cổ mờ ảo, trong cơ thể Lẫn Tiên Vương, một cây cầu sinh mệnh trong suốt sáng ngời, một đầu nối liền với nhân gian, một đầu nối liền với tử giới. Dưới cây cầu đó là đan điền mênh mông vô tận, giống như một biển cả, rực rỡ chói mắt, gợn sóng lấp lánh. Khoảnh khắc này, Lẫn Tiên Vương nhìn thấy mối liên hệ giữa nhân gian và tử giới. Hai bên vốn dĩ chồng lên nhau, nhưng không biết từ lúc nào đã tách ra, diễn biến lại, trở thành bộ dạng như bây giờ. Cho dù là trận giới, hay chú giới, hoặc là tử giới, còn có thế giới hoang địa xa xôi chưa biết kia, đều có liên hệ mật thiết với nhân gian, Lẫn Tiên Vương khẽ nói. Thời gian của ta cũng không nhiều, thất tộc Thái Cổ biết đại quân toàn quân bị diệt, bọn họ nhất định sẽ lại tràn vào nhân gian. Thời gian này rất nhanh, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, ta phải khám phá xong cực âm chi địa trước đó. Lẫn Tiên Vương không do dự nữa, sau một thời gian dài, lại một lần nữa mở ra cánh cửa của cực âm chi địa, ầm, cực âm chi địa rộng lớn, bóng tối là màu chủ đạo. Lẫn Tiên Vương đặt chân đến đây, tất cả đều rất quen thuộc. Không khác gì so với trước đây, đứng ở lối vào, Lẫn Tiên Vương có thể nhìn thấy, dãy núi liên miên phía xa, giống như một cái đầu người khổng lồ. Đây là phát hiện trước kia, Lẫn Tiên Vương không cảm thấy kinh ngạc, hắn đi trong cực âm chi địa, đi thẳng đến dãy núi kỳ lạ tên là Bất Tử Sơn này. Vắng vẻ trống trải. Giống như lần trước đến đây, Bất Tử Sơn vẫn yên tĩnh như vậy, không có dấu hiệu của sinh linh. Ở trung tâm nhất của Bất Tử Sơn có một hồ nước xanh biếc lấp lánh. Nhìn từ xa, có thể thấy hồ nước xanh biếc lấp lánh này giống như một giọt nước mắt rơi xuống từ đầu của dãy núi khổng lồ. Cực âm chi địa cũng không có gì thay đổi khác. Xem ra lần này vẫn không thể khám phá ra bí mật cuối cùng của ngươi. Lẫn Tiên Vương đi dạo một vòng trong Bất Tử Sơn, cũng lợi dụng thực lực Tiên Vương cửu trọng thiên của mình để thăm dò phía xa. Toàn bộ cực âm chi địa vẫn như vậy, không phát hiện ra bất kỳ bí mật nào. Sau khi không thu hoạch được gì, Lẫn Tiên Vương không do dự nữa, xoay người rời khỏi cực âm chi địa. Đã lần này không thể khám phá, vậy thì lần sau, đợi ta đánh lui thất tộc Thái Cổ, nhất định sẽ tìm ra bí mật được chôn giấu sâu trong ngươi, Lẫn Tiên Vương thầm thề trong lòng. Từ cực âm chi địa đi ra, Lẫn Tiên Vương đứng trên đế đô đã hóa thành phế tích, nhìn về phía xa, nơi giao nhau giữa trời và đất, có hai bóng người đang đi tới. Một đen một trắng. Là Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu. Ngay từ khi Lẫn Tiên Vương phá vỡ đại trận hỗn độn bao phủ đế đô, khí tức đột phá của hắn đã âm ỉ lan tỏa trong thiên địa này. Người thường không cảm nhận được bởi vì bọn họ không thể tiếp xúc với cảnh giới của tiên nhân, huống chi là cảnh giới vô địch nhân gian của Lẫn Tiên Vương. Nhưng chỉ cần là người tu luyện đạt đến cấp bậc tiên vương trở lên đều sẽ cảm nhận được một tầng uy áp đáng sợ bao phủ giữa trời đất. Giống như mưa bão mây đen kéo đến, đè ép đất trời xuống thấp hơn một chút, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Những người khác không quen thuộc lắm với khí thế của Lẫn Tiên Vương, nhưng Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu lại vô cùng quen thuộc. Bọn họ lập tức khẳng định Lẫn Tiên Vương đã rời khỏi chú giới, trở về nhân gian. Vì vậy, sau khi suy nghĩ ngắn gọn, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu từ biệt những tiên vương khác đã chiến đấu cùng, đến đế đô. Từ xa, nơi giao nhau giữa trời và đất, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu mang theo tâm trạng vui mừng chạy thẳng đến. Lẫn Tiên Vương, chuyện người giao cho chúng ta đã hoàn thành, đội ngũ thất tộc Thái Cổ tiến vào nhân gian đã toàn quân bị diệt. Hắc Khô Lâu vui mừng báo công với Lẫn Tiên Vương. Bạch Khô Lâu ở bên cạnh, tính cách của nó có phần trầm ổn, không giống như Hắc Khô Lâu tranh công, nhưng cũng lộ ra tâm trạng vui mừng. Làm rất tốt, ta biết các ngươi nhất định sẽ thành công, tiên vương nhân gian đã có không ít, cộng thêm sự phát huy của phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, đánh úp bất ngờ thất tộc thái cổ thế hệ trẻ, thật sự quá kiêu ngạo, thiếu tôn trọng nhân gian. Lẫn tiên vương cũng hết lời khen ngợi. Các cường giả đời này qua đời khác của thất tộc thái cổ đã hủy diệt trận giới, chú giới và thần đình trước kia. Chiến thắng hết lần này đến lần khác đã mang đến cho chúng sự tự mãn vô hạn và sự khinh thường đối với nhân gian. Bản thân chúng có thực lực mạnh mẽ, sau khi tiêu diệt trận giới, chú giới và thần đình, chúng có đủ thực lực và tự tin để khinh thường nhân gian, nhưng hậu duệ của chúng lại không có thực lực này. Toàn quân 7 vạn đại quân lần này bị diệt đã giáng cho thất tộc thái cổ một đòn nặng nề, khiến chúng hiểu ra nhân gian không hề đơn giản như chúng nghĩ. Lẫn tiên vương, người đã thoát khỏi như thế nào? Bạch Khô Lâu tò mò hỏi. Lúc 7 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Lẫn Tiên Vương đang điều khiển Đức Lâm Nhị Thế hẳn là bị thất tộc thái cổ nghiêm ngặt canh giữ, muốn trốn khỏi chú giới trở về nhân gian không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, thế hệ trước của thất tộc thái cổ vẫn rất đáng sợ, Hắc Khô Lâu cũng rất tò mò. Ta đã dùng thân phận Đức Lâm Nhị Thế tiêu diệt một cường giả tiên đế, sau đó cùng chết với ông ta, Đức Lâm Nhị Thế đã chết, ta xóa bỏ mọi dấu vết, trốn khỏi chú giới, trở về nhân gian, Lẫn Tiên Vương bình tĩnh giải thích. Tuy lời nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu vẫn cảm thấy rất chấn động. Lẫn Tiên Vương với thân phận tàn hồn, điều khiển Đức Lâm Nhị Thế lại có thể gây sóng gió ở nơi nguy hiểm như chú giới, tiêu diệt 7 vạn đại quân, lúc cuối cùng rời đi còn giết chết một tiên đế, để Đức Lâm Nhị Thế cùng chết với ông ta, xóa bỏ mọi dấu vết. Sự can đảm, cẩn thận và thực lực mạnh mẽ này khiến Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cảm thấy vô cùng kính phục. Lẫn Tiên Vương, hiện tại nhân gian đã có thể đoàn kết nhất trí chống lại thất tộc thái cổ, bây giờ người đã trở lại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bạch Khô Lâu hỏi ra thắc mắc trong lòng. Tuy thất tộc thái cổ, thế hệ trẻ, 7 vạn đại quân đã toàn quân bị diệt ở nhân gian, nhưng đối với thất tộc thái cổ mà nói, điều này chỉ khiến chúng cảm thấy đau đớn mà thôi, không tổn thương đến căn bản. Thất tộc thái cổ vẫn là thất tộc thái cổ mạnh mẽ đó. Chỉ cần chúng sắp xếp lại cảm xúc tức giận của mình, lại xâm nhập vào nhân gian vẫn khó mà chống đỡ. Các cao thủ đỉnh cao của thất tộc thái cổ đã đến thế giới hoang địa, những cao thủ còn lại do tiên đế dẫn đầu, tiến vào nhân gian. Ta sẽ đi đối phó với bọn họ, nhưng trong lúc ta đối phó với bọn họ, nếu còn có tiên vương muốn tiến vào nhân gian, thì phải dựa vào các ngươi, Lẫn Tiên Vương nói. Bây giờ Lẫn Tiên Vương hoàn toàn không sợ tiên đế, cảnh giới của hắn đã đột phá đến tiên vương cửu trọng thiên, cộng thêm sinh mệnh đại đạo trận pháp trong cơ thể. Vài pháp bảo cấp bậc nghịch thiên dung nhập vào cơ thể, Lẫn Tiên Vương có nắm chắc chiến đấu với cường giả thực sự ở cảnh giới tiên đế. Lúc này, Lẫn Tiên Vương dám nói mình là vô địch nhân gian. Lẫn Tiên Vương người yên tâm, ta và Bạch Khô Lâu cũng sẽ theo thời gian, ổn định tăng lên. Trong số tiên vương nhân gian cũng có tồn tại rất đáng sợ, hơn nữa mấy vị thủy tinh khô lâu trong tử giới kia. Sau khi tiến vào nhân gian, huyết nhục trùng sinh, bây giờ cũng đã có thực lực cấp bậc tiên đế, có thể giúp đỡ Lẫn Tiên Vương, Hắc Khô Lâu nói. Ta tin tưởng các ngươi, hai người các ngươi lai lịch bất phàm, những khô lâu khác sau khi đột phá đến cảnh giới ngũ sắc đều sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước, nhưng các ngươi lại hoàn toàn không nhớ, chứng tỏ kiếp trước của các ngươi nhất định có bí mật lớn, điều này cần hai người các ngươi cùng nhau tìm ra câu trả lời, lúc đầu các ngươi đánh nhau sống chết, nhưng ta luôn cảm thấy giữa hai người các ngươi có liên hệ mật thiết, tin rằng sau khi tìm được bí mật kiếp trước của các ngươi, nhất định sẽ khiến ta kinh ngạc. Lẫn Tiên Vương vỗ vai Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu. Hai người bọn họ đã đánh nhau ở khu vực ngoại vi tử giới hàng vạn năm. Cho đến bây giờ, bọn họ cùng bước vào cảnh giới tiên vương, cùng không nhớ được ký ức kiếp trước. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nhìn nhau, kỳ thực những điều Lẫn Tiên Vương nói, bọn họ đã sớm đoán được. Bản thân bọn họ cũng cho rằng có liên quan đến ký ức kiếp trước và mối liên hệ nào đó giữa bọn họ. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nghiêm túc gạt bỏ ân oán trước kia, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, lại rời mắt khỏi tử giới, nhìn thấy nhân gian chân thực bên ngoài, chú giới trong truyền thuyết và thất tộc thái cổ đứng ở vị trí cao. Bọn họ đã sớm không còn như trước kia, tranh giành một lãnh địa nhỏ mà đánh nhau sống chết. Chúng ta sẽ nghiêm túc tìm kiếm ký ức kiếp trước, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Khô Lâu trầm ổn gật đầu, đây cũng là mục tiêu tiếp theo của nó, bất kể kiếp trước là ai, bất kể kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, tốt hay xấu, mạnh hay yếu, đối với Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu mà nói, đây đều là những điều bọn họ nhất định phải biết. Các ngươi vừa nói các tiên vương tiên đế nhân gian sẽ toàn lực ủng hộ ta chống lại thất tộc thái cổ, là thật sao? Lẫn Tiên Vương khẽ hỏi. Là thật, chúng ta đã kể hết những việc người làm ở chú giới cho bọn họ nghe, các tiên vương này vô cùng khâm phục người, ngay cả mấy vị tiên đế trong tử giới cũng bị mị lực của người chinh phục. Vào thời khắc sinh tử của nhân gian, mọi người đều bằng lòng gạt bỏ mọi ân oán, nghe theo sự điều khiển của người, cùng nhau chống lại thất tộc thái cổ. Hắc Khô Lâu vội vàng gật đầu, đây là kết quả mà nó và Bạch Khô Lâu đã dày công khuyên nhủ, tuyên truyền cho các tiên vương. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ dẫn bọn họ quyết chiến với thất tộc thái cổ. Ánh mắt Lẫn Tiên Vương sâu thẳm nhìn về phía xa. Ở đó, một con đường đang lặng lẽ lan rộng đến, từ chú giới từng thuộc về nhân gian, lan rộng đến nhân gian hiện tại, ầm, trời đất nổ tung. Mây trắng cuồn cuộn, sấm sét gầm rú, hóa thành vô số con lôi long chạy nhảy gầm rú. Lẫn Tiên Vương mặt không biểu cảm nói, vừa nhắc Tào Tháo đã đến, tiên đế trong chú giới bắt đầu giáng lâm thế giới này rồi. Ầm, ầm, ầm. Ở chú giới xa xôi kia, một mũi tên đồng xanh bay tới, xé rách bầu trời, khiến hàng rào thế giới phát ra tiếng nổ. Đây là một mũi tên do một tiên đế nổi giận bắn ra, mang theo khí thế không gì cản nổi, trong nháy mắt xuyên qua kết nối giữa chú giới và nhân gian. Ầm, khoảnh khắc này, toàn bộ nhân gian đều bị kinh động, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mũi tên này giống như một mặt trời nóng bỏng, trực tiếp rơi xuống mặt đất mênh mông vô tận, không ai dám ngăn cản. Một mũi tên do tiên đế thất tộc Thái Cổ nổi giận bắn ra là vô cùng đáng sợ. Ngay cả mấy vị thủy tinh khô lâu trong tử giới cũng không dám chống đỡ sức mạnh của mũi tên này. Đùng, nhân gian, một vùng đất bị đánh trúng, trong nháy mắt, 10 vạn dặm xung quanh bị hủy diệt. Giống như ở sâu trong lòng đất có một ngọn núi lửa khổng lồ, bị mũi tên này kích hoạt, ngay lập tức phun trào, dung nham sôi trào, trực tiếp nhấn chìm 10 vạn dặm đất đai này. Loài người, yêu thú, tinh quái trên mặt đất, tất cả đều bị hủy diệt, ngay lập tức bốc hơi. Uy lực của một mũi tên này mạnh đến mức này, thật sự khiến toàn bộ nhân gian kinh hãi. Nhưng điều khiến tất cả mọi người phẫn nộ hơn là, vô số sinh linh trên 10 vạn dặm đất đai này đều mất mạng dưới một mũi tên này. Lãnh Tiên Vương nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, cũng có chút bất lực. Nhân gian quá yếu, thất tộc Thái Cổ muốn tàn sát nhân gian, có rất nhiều cách. Nhân gian yếu ớt như vậy, làm sao có thể tiêu diệt cả một thế hệ của thất tộc Thái Cổ chúng ta? Một giọng nói nghi ngờ vang lên giữa đất trời. Sau đó, một luồng ánh sáng rực rỡ giáng xuống, trong ánh sáng này xuất hiện ba bóng người. Người dẫn đầu tóc vàng mắt xanh, dáng người cao lớn, cầm trong tay một cây trường cung được khắc hình rồng phượng, đó không phải là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.